Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, rung động, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Quân Nhớ Toàn cũng không nghĩ như vậy về sớm đi, liền sợ ở gặp được Nam Cung Vân Hạo, chọc đến chính mình không mau. Nàng liền hướng thần tháp quảng trường phương hướng đi đến, nhìn xem có thể hay không gặp được Lạc Thiên Tím các nàng, Lạc Thiên Tím cùng Vân Đằng Phong ở đế đô. Chuyển động cả ngày, hai người đều chơi thật sự vui vẻ, cũng một đường đi một đường ăn. Không thể không nói, Lạc Thiên Tím cũng là một cái đô tham ăn cấp bậc tới rồi thần tháp quảng trường phụ cận. Hai người đến sinh ý tốt nhất Bách Vị Lâu ăn bữa tối. Lạc Thiên Tím vẫn như cũ ăn rất nhiều, Vân Đằng Phong đều bị nàng sức ăn khiếp sợ, ăn xong bữa tối. Hai người đều không có phải đi về ý tứ. Hai người đều có một loại không nghĩ chia lìa cảm giác, Lạc Thiên Tím liền đưa ra đi thần tháp quảng. Trường phụ cận tiệm bán thuốc nhìn xem, cô cho nàng y thuật, nàng đã xem xong rồi hai bổn, đã cơ bản nắm giữ luyện đan sư luyện đan cơ sở. Nàng tính toán mua một ít dược liệu trở về làm cô chỉ đạo nàng luyện đan dược Cửu Tinh Các. Là đế đô lớn nhất tiệm bán thuốc, không chỉ có bán dược liệu, còn có đan dược Cửu Tinh Các chiếm địa diện tích cực lớn. Tả dược liệu, lại đan dược, trang hoàng cổ xưa điển nhã. Vừa vào cửa, là có thể nghe nói dược liệu hương vị Cửu Tinh Các sinh ý đặc biệt hào. Có thể nói là khách đến đầy nhà, hai người đi vào về sau. Lạc Thiên Tím sắp sửa dược liệu viết trên giấy, làm dược phó dùng một lần đem dược liệu bao hảo, Vân Đằng Phong nhìn Lạc Thiên Tím tự tin tràn đầy. Khuôn mặt nhỏ, cười hỏi, Lạc tiểu thư, ngươi hiện tại đã quen thuộc luyện đan bước đi sao? Lạc Thiên Tím cười gật gật đầu. Vân công tử, cô cấp thư, luyện đan phương pháp viết đến giản môn ý hãi, thực dễ dàng xem hiểu. Hiện giờ đã nắm giữ cơ bản luyện đan phương pháp, tưởng thử luyện vài lần thử một lần, kỹ nhiều không áp thân. Nàng muốn nỗ lực cùng cô học tập các loại sinh tồn kỹ năng. Cô nương, ngươi muốn dược liệu đều hảo. Tổng cộng 1.000 đồng vàng, một người áo xám dược phó đem một bao dược liệu đưa cho Lạc Thiên. Tím, Lạc Thiên Tím cười tiếp nhận đi, đem buổi sáng Long Diệp Thiên cho nàng kim tạp đưa cho dược phó. Soát 1.000 đồng vàng lúc sau, hai người tính toán trở về, hai người vừa mới xoay người. Vân Đằng Phong liền nhìn đến hai cái hình bóng quen thuộc, Vân Đại Ca. Hàn Ngọc Yên kích động nhìn Vân Đằng Phong, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Vân Đằng Phong, Vân Đằng Phong ngước mắt. Mày nhíu chặt, các ngươi, hắn ngữ khí thức bất hữu thiện, các nàng cư nhiên không có chết, Hàn Ngọc Yên nhìn Vân Đằng Phong. Nhìn bên cạnh hắn Lạc Thiên Tím, nàng suy nghĩ muôn vàn, trong lòng kích động thiên ngôn vạn ngữ, nàng nhìn hắn kia quen thuộc khuôn mặt, trong lòng lại dâng lên một loại xa lạ cảm. Vân Đại Ca nhìn ánh mắt của nàng làm nàng đáy lòng một trận khủng hoảng, nàng bi thống vạn phần, rồi lại khóc không ra nước mắt, là nàng có sai trước đây, Nhan Mộng Thư lại thoải mái hào phóng chào hỏi. Vân Đại Ca, chúng ta lại gặp mặt, Lạc Thiên Tím là nhận thức Nhan Mộng Thư. Chính là nàng chính là không có chào hỏi, nhưng Nhan Mộng Thư không nhất định liền nhận được Lạc Thiên Tím. Lạc Thiên Tím rất ít tham gia thế gia các tiểu thư tụ hội. Cho dù là đi, cũng là ở trong góc nhìn người khác chơi, hừ. Vân Đằng Phong hừ lạnh một tiếng, hắn tuấn nhan âm u, tưởng tượng đến muội muội mắt là bị nàng lộng mù. Hắn liền có một cổ muốn giết Nhan Mộng Thư xúc động, Hàn Ngọc Yên lấy hết can đảm hỏi. Vân Đại Ca, chúng ta có thể nói chuyện sao? Vân Đằng Phong ngước mắt, nhìn về phía nàng phiếm hơi nước mắt to, tình ti vạn lũ, nhưng bọn họ chi gian, sớm đã không lời nào để nói. Ngọc Yên, người biết không, quân thượng là ta muội muội phu quân, Nam Cung Vân Tịch là ta muội muội, nói như thế nhiều. Nàng hẳn là minh bạch, hắn sẽ không tha thứ nàng, Hàn Ngọc Yên nghe vậy. Ngốc lăng nhìn Vân Đằng Phong, cả người giống như thạch hóa giống nhau, đó chính là hắn đi thiên hải đại lục nguyên nhân sao? Hắn mẫu thân, không có chết, chính là Nam Cung Vương Phi. Khó trách hắn sẽ nhiều lần tra xét Nam Cung Vương Phủ. Nàng vẫn luôn không rõ. Hắn vì sao đối Nam Cung Vương Phủ sự tình cảm thấy hứng thú, Vân Đằng Phong nói cũng làm Nhan Mộng Thư lắp bắp kinh hãi. Nàng vẫn luôn rất kỳ quái. Hắn vì sao sẽ cùng Nam Cung Vân Tịch các nàng làm bạn? Nguyên lai là bởi vì này một tầng quan hệ, Nhan Mộng Thư cười đến vẻ mặt quỷ dị. Nhìn Vân Đằng Phong, thanh âm mát lạnh, thật không nghĩ tới, Nam Cung Vân Tịch là Vân đại ca muội muội tím nhi. Chúng ta đi, Vân Đằng Phong không muốn cùng các nàng vô nghĩa. Kéo qua Lạc Thiên tím tay, liền đi ra ngoài, mà kia một tiếng tím nhi. Hắn liền như vậy tự nhiên kêu lên, dắt tay nàng, cũng là theo bản năng đi dắt tay nàng, đi rồi vài bước. Vân Đằng Phong cũng phát hiện chính mình lỗ mãng cùng đường đột, hắn nhanh chóng mà cúi đầu nhìn về. Phía Lạc Thiên tím, chỉ thấy nàng cười đến vẻ mặt thẹn thùng nhìn chính mình. Vân Đằng Phong tuấn nhan đằng một chút liền một mảnh đỏ mặt hồng, ra cửu tinh các đại môn. Hắn nhanh chóng mà buông ra Lạc Thiên tím, cảm giác chính mình mắt đều có chút không biết theo ai. Trường như thế đại, lần đầu tiên vô ý thức dắt một cái cô nương tay. Làm hắn trong lòng đã khẩn trương lại chờ mong. Lạc tiểu thư, ta vừa rồi chỉ là nhất thời tình thế cấp bách. Vân Đằng Phong tưởng giải thích, nhưng hắn phát hiện, không có thích hợp nói tới giải thích vừa rồi chính mình không tự chủ được hết thảy. Lạc Thiên tím. Khuôn mặt nhỏ thượng nóng rát, như chiều hạ ánh tuyết, nàng cắn môi dưới bộ dáng, càng là nhu nhược động lòng người. Vân Đằng Phong không khỏi có vài phần xem ngây ngốc. Lạc Thiên tím thẹn thùng cười lắc lắc đầu. Hàm kiều lời nói nhỏ nhẹ, Vân công tử, không có việc gì, ngươi không cần giải thích, nàng thích hắn nắm hắn cảm giác. Hắn ấm áp bàn tay, đem tay nàng nắm ở lòng bàn tay, làm nàng cảm giác rất có cảm giác an toàn, Lạc. Vân Đằng Phong kêu ra một cái tím tự, đột nhiên lại dừng lại, hắn nhìn thoáng qua cúi đầu. Khóe miệng ý cười xấu hổ nhân nhi, hơi hơi nhấp môi, lại cười hô, tím nhi, chúng ta trở về đi. Lạc Thiên tím gật gật đầu, này một tiếng tím nhi, ấm nhập hắn tâm ngọt, nàng ý cười như dáng màu nhộn nhạo, đáy mắt càng là rực rỡ lung linh, ngước mắt, nhìn về phía hắn, lại đâm tiến hắn còn không kịp thu hồi ánh mắt, đáy mắt thoáng hiện xưa nay chưa từng có ánh sáng nhu hòa. Hai người đáy mắt ảnh ngược lẫn nhau tâm, đều tại đây một khắc rung động, mà một màn này. Bị đuổi theo ra tới Nhan Mộng Thư cùng Hàn Ngọc Yên thu hết đáy mắt. Nhan Mộng Thư lạnh lùng cười, thu hồi ánh mắt, mỉm cười nhìn Hàn Ngọc Yên. Hàn tỷ tỷ, ngươi thấy được sao, ngươi cùng Vân đại ca chi gian, vĩnh viễn đều không thể. Ngươi nhận thức Vân đại ca thật lâu. Ngươi gặp qua Vân đại ca đối cái nào nữ nhân như vậy ôn nhu qua sao? Nhan Mộng Thư nói, như một phen đao sắc, hung hăng cắm vào nàng trái tim, đau đến làm nàng cơ hồ mau hít thở không thông. Ở Nam Loan đảo thời điểm, nàng liền phát hiện Vân đại ca xem cái kia cô nương ánh mắt bất đồng, Hàn Ngọc Yên trầm mặc không nói. Nước mắt không tiếng động chảy xuống, nếu không phải nàng bồn, bị Nhan Mộng Thư lợi dụng. Nàng cùng Vân đại ca chi gian, cũng sẽ không thay đổi thành người lạ, ngươi không cần đang nói. Nếu không phải vì giúp ngươi, ta cùng Vân đại ca chi gian, sẽ không thay đổi thành người lạ, Hàn Ngọc Yên trong giọng nói. Mang theo nồng đậm trách cứ, Nhan Mộng Thư lại lạnh lùng cười, lời ít mà ý nhiều, cho dù không có những cái đó sự tình, Vân đại ca cũng không có khả năng yêu ngươi. Đều như thế nhiều năm. Vân Đằng Phong đều không có cưới nàng, tự nhiên chỉ là đem nàng đương muội muội đối đãi. Hết chương.